Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, đợi nàng mọc lại mấy năm a. Nhưng không nghĩ tới đến cùng vẫn là không có trốn qua một kiếp. Lam Hiểu Vũ trợn trắng mắt nói: "Không tiễn tốt nhất, ta còn sợ làm dơ xe đâu của ta. Vừa rồi chịu hai miệng rộng tử." Nàng hiện tại hận Yến Phong cùng Niếp Khuynh thành tận xương. Nếu như không phải ra ra, đã sớm tìm người để giáo huấn hai người bọn hắn. Yến Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với cái này loại không đại não nữ nhân, hắn xem như triệt để bó tay rồi. Đi ra Lam gia đại môn, Yến Phong liền khó chịu thầm nói. Cái gì phá câu lạc bộ, đến mời lão tử cũng không phái xe tới tiếp một chút. Niếp Khuynh Thành im lặng nói, ngươi liền biết đủ a. Thiên hạ đồng ý phát thiệp mời cho ngươi đã coi như là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyên môn phái xe tới đón người nào. Xác thực, thiên hạ từ khi sáng lập đến nay, còn chưa bao giờ chuyên môn phái xe tới tiếp nhận ai. Bất quá cũng không cần, đủ tư cách để cho thiên hạ người mời cái nào là người bình thường. Sẽ tự mình không có xe, liền lấy Yến Phong mà nói, nếu như không phải muốn điệu thấp một chút, đi ra ngoài căn bản liền không khả năng ngồi taxi. Thiết, một cái phá câu lạc bộ có cái gì tốt túm? Lão bản là ai? Đợi chút nữa ta muốn cùng hắn lý luận lý luận. Yến Phong tức giận nói. Niếp Khuynh Thành lắc lắc đầu nói, trừ bỏ thiên hạ hội viên, không có người biết rõ thiên hạ chủ nhân chân chính là ai. Đúng lúc này, một cỗ vô cùng phong cách màu trắng bạc Bentley lái tới. Đứng tại hai người trước mặt, cửa xe mở ra, tài xế là một người tướng mạo thanh lệ tóc ngắn mỹ nữ. Thân mang kiểu áo tôn trung sơn màu đen, hiển khí khái anh hùng hừng hực. Cúi xuống thân cung kính nói, xin hỏi hai vị là Yến Phong tiên sinh cùng Niếp Khuynh Thành tiểu thư sao? Chúng ta là được, Yến Phong nói. Hai vị khách nhân tốt, ta là đại biểu thiên hạ club đến đây tiếp hai vị. Mời lên xe a, tóc ngắn mỹ nữ làm ra mời dấu tay xin mời nói. Niếp Khuynh Thành gương mặt ngạc nhiên, thiên hạ thế mà thực phái xe tới tiếp Yến Phong. Đây chính là cho tới bây giờ cũng chưa từng có tiền lệ a. Yến Phong thì là tùy tiện lôi kéo Niếp Khuynh Thành lên xe. Cười tâu toét miệng rộng vui vẻ nói. Ngươi nhìn một cái. Coi như hắn thức thời, biết rõ lão tử có chút khó chịu, nhanh lên nhi liền phái xe tới. Ngươi chỉ bằng a, Niếp Khuynh Thành trợn trắng mắt nói. Xe một đường chạy đến hoa kinh phồn hoa nhất khu vực. Chỉ thấy trước mắt là một tòa đèn đuốc sáng choang đại hạ. Chừng 4-50 tầng, mà ở cao ốc phía trên mang theo hai cái to lớn ánh đèn chữ nhi. Thiên hạ, cái này quá tùy tiện. Lại dám nói thẳng thiên hạ hai chữ. Cái này thiên hạ club chủ nhân rốt cuộc là thân phận gì? Chẳng lẽ là Hoa Thanh Phong? Bằng không thì ai có lá gan cuồng ngạo như vậy? Mỹ nữ, hỏi một chút, các ngươi câu lạc bộ chủ nhân là ai? Yến Phong rốt cục nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Mạo xưng làm tài xế tóc ngắn mỹ nữ khẽ cười nói, Yến tiên sinh xin yên tâm, thiên hạ chúa người tuyệt đối không phải Hoa Thanh Phong. Thiên hạ sáng lập thời điểm, hắn còn tại lên tiểu học. Ách, Yến Phong buồn bực nói. Làm sao ngươi biết ta suy đoán người là Hoa Thanh Phong? Ta nhưng không biết. Lời này là ta thiên hạ chủ nhân để cho ta tại ngươi hỏi ra cái vấn đề này thời điểm nói cho ngươi. Tóc ngắn mỹ nữ nói. Yến Phong lần này liền càng thêm tò mò. Thiên hạ này chủ nhân thật đúng là một cái diệu nhân. Thế mà biết mình sẽ hỏi vấn đề gì. Hơn nữa còn đoán được mình là nghĩ như thế nào. Xe mở ra thiên hạ cao ốc phụ cận. Tóc ngắn mỹ nữ nói. Yến tiên sinh, ngài là để cho ta trực tiếp đưa ngươi lên đi. Còn là ở phía trước giao lộ xuống xe. Yến Phong nghĩ nghĩ. Nói. Còn là ở phía trước giao lộ xuống xe a, nếu để cho người khác nhìn thấy mình là bị thiên hạ xe tiếp đến, vậy chờ dưới liền không chơi được. Hắn còn muốn chờ một chút giả heo ăn thịt hổ đâu. Tóc ngắn mỹ nữ mỉm cười, giống như đã sớm ngờ tới dáng vẻ. Xe ở phía trước giao lộ ngừng lại. Hai người xuống xe, Tóc ngắn mỹ nữ nói. Câu lạc bộ liền ở lầu chót. Sau khi tới xin lấy ra thư mời liền có thể tiến vào. Cùng lúc đó, Lam Hiểu Vũ lái xe hơi cũng ở đây chạy tới Thiên Hạ tòa nhà đồ sộ trên đường. Trong xe còn có một cái nữ hài tử. Thanh xuân tịnh lệ, con mắt thật to, lông mi cong cong, vừa mới phát sinh dục thành thục bộ ngực sữa cổ cổ. Hiểu Vũ tỷ, mặt của ngươi thế nào? Nữ hài hỏi. Lam Hiểu Vũ mặt mặc dù nhưng đã dùng khối băng tiêu sưng, nhưng nhìn xem vẫn có chút không được tự nhiên. Hỏi một chút bắt đầu cái này. Lam Hiểu Vũ liền khí lông mày bốc khói. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng hỏi nữa. Hôm nay bị chó cắn. Nữ hài che miệng cười nói. Nói mò. Bị chó cắn sao có thể đem mặt cắn sưng đâu. Lam Hiểu Vũ tức giận đưa tay đi bóp cô bé chân. Dương cả giận nói. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi dám giễu cợt tàu tử ngươi. Đợi chút nữa nhường ngươi ca thu thập ngươi. Nữ hài làm lấy mặt quỷ nói. Người xấu hổ hay không? Còn chưa có kết hôn mà. Liền nói là người ta tẩu tử. Lại nói. Ca ta có thể thương ta. Liền coi như các ngươi kết hôn. Hắn cũng không dám trừng trị ta. Hừ. Hắn không dám thu thập ngươi. Ta thu thập ngươi. Lam Hiểu Vũ nói xong cũng đưa tay đi cào cô bé eo. Nữ hài bị cào cười không ngừng. Đành phải cầu xin tha thứ. Tốt rồi, tốt rồi, ta biết lỗi rồi, tha cho ta đi, ta bảo ngươi tẩu tử được chưa? Hai người tại trên xe mặt cãi nhau ầm ĩ, xe khó tránh khỏi hơi không khống chế được, đột nhiên phát hiện phía trước có hai người, nữ hài bị sợ hét dầm lên, Lam Hiểu Vũ cũng là thất kinh, liều mạng án lấy loa, Yến Phong cùng Niếp Khuynh Thành tay trong tay, đột nhiên nghe thấy phía sau dồn dập tiếng kèn. Nhìn lại chỉ thấy một chiếc xe lao đến, cuống quýt tránh đi qua. Mẹ, đây là muốn mưu sát sao? Gặp Niếp Khuynh Thành bị sợ khuôn mặt nhỏ đều biến sắc. Yến Phong giận dữ, đi tới, xe cuối cùng không có đụng vào người. Ngừng lại, trên xe hai cái nữ hài tử đều thở dài một hơi. Đã thấy cái kia hai cái kém chút bị đụng vào người giận đùng đùng chạy tới. Uy, ngươi làm sao lái xe? Kém chút đụng vào người có biết hay không? Yến Phong tiến lên kêu lên. Lam Hiểu Vũ hôm nay tâm tình vốn là khó chịu. Đang lo không địa phương chút giận đây. Lúc này liền cắn xuống cửa sổ xe. Nói, ngươi là không có mắt còn là mù rồi. Xe tới sẽ không để cho mở sao? Ách, là ngươi. Yến Phong cũng là sững sờ. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không nghĩ tới tại gặp ở nơi này. Thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ a. Lần này Yến Phong ngược lại càng thêm tức giận. Cả giận nói. Cũng bởi vì ta mọc mắt. Cũng không mù. Sở dĩ ta vừa rồi tránh ra. Nhưng lại ngươi. Đoán chừng là thực mù mới kém chút đụng vào người a. Hỗn đàn. Sớm biết ta cũng không nhấn loa trực tiếp đụng tới tốt rồi. Lam Hiểu Vũ khí nổi trận lôi đình. Nếu như sớm biết là Yến Phong. Đoán chừng nàng thật vẫn không ấn còi liền đụng tới. Người bây giờ cũng có thể đụng tới. Yến Phong đứng ở xe phía trước. Cười lạnh nói. Ngươi, Lam Hiểu Vũ giận dữ. Chạy xe, một bước phải lái xe xông tới tư thế. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên nữ hài tử lo lắng chết người. Tranh thủ thời gian nhổ xong chìa khóa xe thể thao. Nói ra, Hiểu Vũ tỷ, ngươi có thể đừng làm loạn. Hỗn đàn, ta muốn giết hắn. Lam Hiểu Vũ bây giờ nghĩ ăn Yến Phong tâm tư đều có. Nữ hài tử khuyên nhủ. Được rồi, ngươi không nên cùng hắn nhao nhao. Ca ta thế nhưng là lập tức muốn đi qua a. Ngươi không phải phải gìn giữ thục nữ phong phạm độ sao? Ở lại một chút nếu là hắn đến rồi. Ngươi còn giống như bà tám tựa như gây gổ với người. Cái kia nhiều mất mặt a. Vạn nhất hắn tức giận không cần ngươi nữa. Ngươi coi như thảm. Nói cho ngươi. Ca ta thế nhưng là rất phong lưu. Vừa nghe thấy lời này. Lam Hiểu Vũ lập tức liền khẩn trương lên. Thật vất vả câu được kim quy tế. Nếu như cứ như vậy bay. Đến lúc đó nàng còn không khóc chết. Gặp Lam Hiểu Vũ rốt cục đàng hoàng. Nữ hài đưa đầu ra hướng Yến Phong ngọt ngào cười nói. Này, đại ca ca, vừa rồi là bằng hữu của ta. Ta thay nàng xin lỗi ngươi. Có thể chứ? Lúc này Niếp Khuynh Thành cũng không muốn sinh thêm sự cố. Kéo hắn một cái cánh tay. Ra hiệu hắn tính. Yến Phong gặp nữ hài tử đẹp đẽ lại có lễ phép. Lên đường. Tốt a, nhìn ở trên của ngươi mặt mũi. Việc này cứ tính như vậy. Nữ hài cao hứng cười nói. Cái kia cảm ơn đại ca ca. Ngươi kêu là danh tự. Lần sau ta mời ngươi ăn cơm. Ăn cơm thì không cần. Nếu như gặp nhau nữa. Ta mời ngươi ăn cơm. Về phần tên của ta lần sau cũng sẽ nói cho ngươi biết. Yến Phong nói. Biết lễ phép nữ hài tử luôn luôn tương đối dễ dàng làm người khác ưa thích. Nhất là xinh đẹp nữ hài tử. Nhưng Yến Phong quá không thích vui mừng Lam Hiểu Vũ. Nữ hài nghĩ nghĩ. Nói. Tốt a, ta gọi Đường Linh. Ngươi nhìn. Ta liền hào phóng nói cho ngươi tên của ta. Không có ngươi nhỏ mọn như vậy. Xe mở sau khi đi. Niếp Khuynh Thành cười nói. Ngươi sẽ không phải lại coi trọng người ta a? Yến Phong nắm ở eo nhỏ của nàng nhi. Cười hì hì nói. Chỗ nào có thể. Ta chỉ đối với như ngươi loại này tuyệt thế đại mỹ nữ cảm thấy hứng thú. Giống loại kia còn không có phát dục tốt tiểu nha đầu. Đợi nàng mọc lại mấy năm a, hừ. Một chút chính hình đều không có. Niếp Khuynh Thành có thể là có tiếng ăn nói có ý tứ. Bây giờ lại học xong cùng Yến Phong bạn thân tính tình. Bất quá đây chính là Yến Phong nguyện ý thấy. Nữ nhân nha, liền chắc có một nữ nhân hình dáng. Hai người vào thang máy, thẳng đến tầng cao nhất, đến lầu thượng, đập vào mi mắt chính là một cái kim bích huy hoàng đại môn. Trên đó viết bá đạo hai chữ, thiên hạ, Yến Phong trong lòng thầm mắng viết hai chữ này người đủ có thể trang bức. Bất quá hắn tổng cảm thấy hai chữ này chữ viết có chút nhìn quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua, trước cổng chính bảo vệ bốn cái thoạt nhìn không có gì lạ người áo đen. Giống như là bảo an, nhưng Yến Phong nhưng không có coi bọn họ là thành những cái kia cư xá nhìn đại môn bảo an. Bởi vì cái này bốn người an ninh vậy mà tất cả đều là tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Mẹ, dùng tiên thiên cao thủ đến xem đại môn, thiên hạ chủ nhân đến tột cùng là ai? Còn có thể giả bộ một chút sao? Xuất ra thư mời về sau, bốn người an ninh mới thả hai người tiến vào bên trong thất. Đẩy ra hơi mở đại môn, lập tức đã nghe đến một cỗ rượu sâm banh cùng hoa hồng hỗn hợp vị đạo. Xa hoa trụy lạc, oanh oanh yến yến, váy phi dương, chui sức lóa mắt, lộ ra xa hoa, còn có cao quý. Đây là có chút một đời người đều không thể tiến vào thế giới. Toàn bộ tòa nhà đồ sộ tầng cao nhất đều bị đả thông đồng dạng, biến thành một cái to lớn vô cùng tụ hội đại sảnh. Trong đại sảnh là một cái từ quý báu đá bạch ngọc chồng triệt mà thành hình tròn bậc thang. Trên bậc thang bày biện một khung đàn dương cầm cùng một tấm độc ghế dựa. Một cái yêu nhã tóc vàng phương Tây Mỹ nữ đang tại trình diễn một bài không biết tên từ khúc. Còn có nói chuyện microphone thiết bị. Nếu có người muốn đối với toàn trường lúc nói chuyện, cũng có thể đứng ở chính giữa sân khấu đọc diễn văn. Lấy hình tròn bậc thang làm trung tâm. Bốn phía là khách nhân nói chuyện với nhau cùng khiêu vũ sân bãi. Không có phụ thiết thảm. Dạng này giải quyết khách nhân lúc khiêu vũ di động bộ pháp. Nhất rìa ngoài thiết lập là ghế sofa nhã tọa. Ngồi tại vị trí trước. Có thể thông qua trong suốt pha lê 360 độ cúi giòm chỉnh thành phố đèn đuốc nghê hồng. Rất có hội đương lăng tuyệt đỉnh. Tầm mắt bao quát non sông khí thế. Yến Phong có chút bó tay rồi. Mẹ, hắn vẫn cho là câu lạc bộ chính là một chút kẻ có tiền không chuyện gì uống rượu. Nhảy khiêu vũ, sau đó lên giường tiêu khiển địa phương, mà ở trong đó lại làm liền cùng hoàng cung giống như. Hai người vừa vào đại sảnh, lập tức liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Niếp Khuynh Thành phong hoa tuyệt đại vô luận đi đến nơi nào cũng là đám người ánh mắt tiêu điểm. Nhưng mà... cái này vinh hạnh đặc biệt rất nhanh liền bị Yến Phong đoạt đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.